Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tôn Tuyên Truyện trên trang web thế giới audio.org. Người đọc Tuyết Sơn Viên Hồ. Chương 71 Thanh Linh Tán. Hà Lập nhăn mặt nhíu mày, không nói lời nào cả. Hắn vừa mới bắt mạch, xem qua lưỡi và đồng tử, cũng sợ bộ phận phán đoán được loại động này là loại độc triển hương ti lúc trước hắn sử dụng tương tự nhau để là hỗn hợp độc dược. Muốn khu trừ độc dược này bên trong một cách hoàn toàn, Hà Lập vẫn chưa có bản sự đó. Hắn hiện giờ chỉ có thanh linh tán và một số phương pháp giải độc đặc biệt mà thôi. Nghĩ tới đây, Hà Lập âm thầm mắng chửi đám đại phu kia không dám giải độc và bỏ nan đề này lại cho hắn. Tuy vậy, bên ngoài khuôn mặt của hắn vẫn lộ ra dáng vẻ trầm tư nghiên cứu. Một lát sau, triệu trưởng lão không nhịn được nữa mới mở lời nói: "Tiểu hoa đưa đầu tử ngươi, ngươi rốt cục có hay cứu được nữ đạo trưởng không? Nó xem vào." "Triệu trưởng lão, ngươi cũng nóng quá rồi đấy, không thấy Hàn tiểu đại phu đang nghĩ bệnh biện pháp hay sao? Kiên nhẫn chút đi." Hà Lập chưa trả lời, mã phó môn chủ đứng một bên làm ra vẻ người tốt, nhạo báng luôn triệu trưởng lão. Triệu trưởng lão trợn trừng hai mắt, đã định há mồm ra nói gì đó, nhưng Hàn Lập không có đợi lão kịp mở miệng, đã khó khan nhẹ một tiếng, cắt rất kỹ ý đồ phản kích của lão. Hắn vừa khó khan một tiếng đã khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc nhìn. Lúc này Hà Lập mới nghĩ ra, tụi mình mới chỉ hơn 10 tuổi đầu, nhưng lại học bộ cái dáng lão nhân ho khan, hình như có chút buồn cười à. Bất quá, vốn đi đạt được rồi, hắn cũng không muốn nghĩ tới việc phải nghe tranh chấp giữa hai bên nữa. Loại độc này là loại độc hỗn hợp, giải độc nó hết sức phiền toái. Ta không dám cam đoan chắc chắn 10 phần có thể giải được loại độc này, nhưng cũng có thể thử một lần xem. Trong quá trình giải độc có chút nguy hiểm, có thể nguy cấp tới tính mạng của Lý trưởng lão. Chẳng biết mấy vị ở đây có muốn ta động thủ chăng? Hà Lập rất vẻ khó khăn nói ra mấy câu đó. Đối với Hà Lập mà nói, không phải đi giải độc thì tốt hơn, bởi vì hắn không thực sự nắm chắc. Những lời này của Hà Lập làm cho mọi người phải nhìn nhau. Anh cũng không dám để cho Hà Lập động thủ giải độc. Nhưng ngoại trừ Hà Lập ra, những tên đệ phu khác tự hồ càng không có thể có được bản lĩnh đấy. Một lúc sau, vị Lý thị phu nhân của Lý trưởng lão đột nhiên mở miệng nói: "Chẳng biết Hàn đại phu với cứu chị gia phụ ta có mấy phần nắm chắc?" "Năm thành." Hà Lập không chút do dự nói: "Vậy được rồi, Hàn thần y cứ việc ra tay cứu người. Nếu phụ thân ta xảy ra bất chắc, ta tuyệt không oán hận Hàn đại phu đâu. Có lẽ đó là thiên ý rồi." Lý thị lộ ra thần sắc dứt khoát, hạ quyết tâm. Điều này nằm ngoài ý liệu của Hà Lập. "Đệ muội, người ta không suy nghĩ kỹ, tên tiểu tử này tuổi có nhỏ à? Ta xem không đáng tin cậy đâu." Triệu trưởng lão có chút nóng nảy, vội vàng khuyên can Lý thị, đến nhất thời xúc động: "Ta nghĩ kỹ rồi, nếu không để Hàn đại phu giải độc, phu quân ta sợ rằng không trốn nổi qua đêm nay. Đổi lại không bằng mạo hiểm một lần, còn có nửa phần hy vọng có thể cứu được." Lý thị có chút thương cảm, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Vậy..." Triệu trưởng lão á khẩu không nói được gì nữa. Hà Lập kín mấy người còn lại hình như cũng không có phản đối quyết định của Lý thị. Liền nhanh chóng lấy gì trong túi, đem theo một cái bình nhỏ màu xanh, từ bên trong lấy ra một viên dược hoàn màu đỏ. "Ai đó lấy cho ta một cốc nước ấm, hòa viên dược hoàn này vào, rồi cho Lý trưởng lão uống vào." "Để ta..." Hà Lập còn chưa dứt lời, một thanh âm thanh thúy rõ ràng truyền tới. Trương Tụ Nhi mắt sưng đỏ, vốn đang đứng ở gần đó, bỗng lên tiếng, liền sau đó đi vào. Lệ Phi Vũ bỗng mẩn người ra một lúc, sau đó liền đi theo ra ngoài. Hà Lập thấy vậy, trong lòng không nhịn được xỉ vả Lệ Phi Vũ một phen. Chỉ một lát sau, Trương Tụ Nhi vẻ mặt bất đắc dĩ đi vào, hai tay chống trơn, mà Lệ Phi Vũ đang cẩn thận bê một cốc nước đi sát theo sau. Mọi người trong phòng nhìn thấy cảnh tượng ấy nếu không nhịn được vui vẻ lên chút. Trong ánh mắt lộ ra vẻ cười cười. Điều này làm cho Trương Tụ Nhi mặt đỏ ửng, tay chân thất thố, lộ ra thần thái thiếu nữ trong chốn khuê phòng. Bất quá việc này làm cho không khí khẩn trương trong phòng giảm đi không ít, làm cho tâm tình mọi người cũng giảm bớt thêm, nhẹ nhàng đi rất nhiều. Lệ Phi Vũ ngoan ngoãn cầm chén bưng đến cho Lý Thị. Hàn đại phu, ngươi xem chén nước này đã được đun sôi, có dùng được hay không? Lý Thị chuyển mắt sang hỏi ý kiến của Hàn Lập. Có thể được đó. Hàn Lập sớm đã nhìn qua cốc nước, gật đầu rồi tiếp lấy quai cốc. Hắn bỏ viên dược hoàn kia vào trong nước, cả chén nước trong chớp mắt bỗng hóa thành màu hồng. Cho Lý trưởng lão uống hết là được. Nữ nhân các người vốn nên thế cẩn thận. Người tới làm việc này đi. Hàn Lập lấy tay đưa chén thuốc cho đối phương. Lý Thị vội vàng đáp ứng, không có từ chối. Đối với nàng mà nói, mỗi câu nói của Hàn Lập đều liên quan đến tính mạng của phu quân. Như thế này mà không nghe cho được. Để rốt cuộc là thuốc gì? Lý Thị nhìn vào chén thuốc, nó cẩn thận đem chén thuốc hú đỏ cho bón vào miệng Lý trưởng lão. Sự trưởng lão có chút không nhẫn lại được, liền hỏi ngay vấn đề mọi người trong phòng đều muốn biết. Là một loại thuốc giải độc, ta tự chế tạo, hy vọng có chút hiệu quả. Hàn Lập lãnh đạo trả lời, hắn không muốn cho mọi người biết đến thanh linh tán. Ai cũng biết loại thánh dược giải độc này có đem lại phiền toái cho hắn hay không. Dù sao cẩn thận vẫn tốt hơn. Một lúc sau, khi cho trưởng lão uống thuốc, nên mặt giả nua, đầy hắc khí của Lý trưởng lão bắt đầu trở nên nhạt dần. Độc ban trên mặt người cũng từ từ chuyển biến, bắt đầu thu nhỏ lại. Loại biến hóa này, có thể quan sát này, cho dù là kẻ chẳng hiểu biết gì cũng biết được, độc trên thân Lý trưởng lão đang được khu trần dừa dần dần. Sự tình đang theo chiều hướng tốt mà phát triển. Chứng kiến hết thảy sự tình, mọi người trong phòng không nhịn được đã bắt đầu vui vẻ ra mặt. Ánh mắt nhìn Hàn Lập đã không còn như lúc đầu. Chỉ có Triệu trưởng lão mặt mũi vẫn như cũ, dùng cái mũi hừ nhẹ một tiếng. Bật quá, thần sắc lão cũng hỏa hoạn đi không ít. Thấy mình còn chưa thi triển thủ thuật giải độc mà độc tố bắt đầu biến mất, Hàn Lập cũng có chút giật mình. Thanh linh tán lại có hiệu quả như vậy? Đúng là nằm ngoài dự kiến của hắn. Có lẽ loại độc này cũng không có cái gì là quá lợi hại. Trong lòng hắn không khỏi nghĩ như vậy. Mắt thấy sự tình đã phát triển theo chiều hướng có lợi, Hàn Lập đã có chút buồn bực. Nguyên nhân căn bản có hai nguyên nhân. Thứ nhất là vừa rồi khi giải độc, hắn có nói qua quá trình giải độc có chút nguy hiểm. Nhưng nếu độc tính như thế này và dễ dàng bị khu trừ, chẳng phải chính hắn đã nói dối làm sao? Làm cho người khác nghĩ rằng hắn cố ý giấu giếm, không muốn giải độc. Thứ hai, thanh linh tán đối với kẻ độc của kẻ khác thì có tác dụng như vậy, tại sao đã không có tác dụng với loại độc trên cơ thể mình cơ chứ? Loại độc tiềm tàng trong cơ thể này đã làm cho Hàn Lập vẫn luôn lo lắng tới nay. Không biết câu chuyện rồi sẽ ra sao? Xin mời các bạn nghe tiếp hồi 72 để biết thêm.